Chương 1228, thật sự không còn. Thấy Diệp Hoản Hoản thần sắc cũng không có thay đổi gì, Diệp Mộ Phàm lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này nếu như mình lời nói thật, không cần Diệp Hoản Hoản uống rượu, chính mình cũng sẽ bị nàng đập chết bất quá, ngược cũng còn tốt, qua nhiều năm như vậy, có lẽ Hoản Hoản cũng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc là tình huống gì, trong đó chi tiết, còn chưa phải là mặc cho chính mình nói bậy nói bạ. Ngươi xác định là ngươi cứu ta. Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi vào trên người Diệp Mộ Phàm, chân mày sâu sâu nhíu lên, thần sắc hơi có chút âm trầm, chẳng lẽ nói, liên đoạn này ký ức đều là hỗn loạn, không phải là Diệp Mộ Phàm đem chính mình đẩy xuống nước, mà là chính mình trợn chân rơi vào vôi hồ, nhưng mà, làm Diệp Mộ Phàm nhìn thấy Diệp Hoản Hoản như vậy thần sắc sau, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, ngạch thật giống như thật ra thì đi ngươi cũng không thể trách ta, khi đó chúng ta tuổi tác cũng không lớn, nhất thời thất thủ. Cho ngươi đẩy xuống rồi nghe Diệp Mộ Phàm lời ấy, Diệp Hoản Hoản sắc mặt lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt, quả nhiên vẫn là cùng trí nhớ của mình không khác nhau chút nào. Sau đó thì sao? Diệp Hoản Hoản lại hỏi. Sau đó ta cho ngươi cứu dậy rồi thật sự ta thể. Diệp Mộ Phàm trộm trộm nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, rất là chột dạ. Ta nhớ được nông thôn chúng ta có một cái hàng xóm trước xem chúng ta tại bên cạnh ao vôi chơi đùa, cũng không để ý. Sau đó một cái trước mắt, hàng xóm lại phát hiện vôi bên cạnh ao chỉ còn lại một mình ngươi, mà ta không thấy, là như vậy đi. Diệp Hoản Hoản chăm chú nhìn Diệp Mộ Phàm nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Diệp Mộ Phàm thân thể run lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Hoản Hoản căn bản đều nhớ a ta còn nhớ, hàng xóm nhìn ta không thấy sao, mở miệng hỏi ngươi, ta đi nơi nào, ngươi là trả lời như thế nào lập tức. Diệp Mộ Phàm khỏe miệng hơi hơi co rúm, chỉ có thể nói thật. Nông thôn hàng xóm thấy ngươi một cái chớp mắt liền biến mất rồi, liền hỏi ta ngươi đi nơi nào ta khi đó nhỏ tuổi, hoàng đến nói không ra lời, cũng còn khá ngươi tại trong ao vôi dãy rủa, toát ra đầu hàng. Xóm sợ hãi đến lập tức tìm được mẹ mẹ vừa qua tới, một cái liền tóm lấy tóc của ngươi, đem ngươi theo trong ao vôi bắt đi ra. Diệp Mộ Phàm nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Hoản Hoản nghe vậy có chút không nói gì. Cái này hố hàng cay thua thiệt hàng xóm kịp thời chạy tới, nếu không chỉ bất quá, khi đó nàng cùng Diệp Mộ Phàm tuổi tác cũng không lớn, Diệp Mộ Phàm thất thủ đưa nàng đẩy vào vôi trong hồ, cũng là bị kinh sợ, lòng rối như tơ vò, Diệp Hoản Hoản cũng không có trách hắn. Chúng ta ở nông thôn, sinh sống không thiếu thời gian, hẳn không vẹn vẹn liền chuyện này đi. Diệp Hoản Hoản tiếp tục hỏi. Tại trong trí nhớ của nàng, cùng cha mẹ đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống, thật sự nhớ chuyện trong. Quả thực chỉ lần này một cái. Không rồi, thật sự không rồi. Diệp Mộ Phàm sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Ô, Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Mộ Phàm, thật không chốc lát gian, Diệp Mộ Phàm vẻ mặt đưa đám, "Muội muội, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lần đó ta nói ta muốn làm thầy thuốc, sau đó tại trong ống tiêm chứa đầy nước, hướng về phía cánh tay của ngươi đến như thế một chút mà thôi, ngươi khóc cùng rết heo một dạng, ta cũng không khá hơn chút nào à. Ta bị ba mẹ treo trên tảng cây một hồi manh chú ý ống trích mặc dù đâm vào trong cánh tay ngươi, nhưng so với ta bị ba mẹ treo. Chú ý, cũng không có gì đi theo lời của Diệp Mộ Phàm vừa dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản nhưng là lâm vào trầm tư. Diệp Mộ Phàm cùng với nàng nói tới chuyện này, nàng không có mảy may ký ức cùng ấn tượng.